Lúc này hắn đã rút ngân châm ra khỏi huyệt vị của Dương Tam Tỳ. Sau khi thu xong ngân châm, Trương Văn Trọng dặn dò các bác sĩ và hộ sĩ trong phòng phẫu thuật. Quái bệnh của cô ấy tôi đã trị liệu xong. Hiện tại các vị phải làm chính là truyền máu để bổ sung cho cô ấy. Ngoài ra phải quan sát triệu chứng bệnh tật, phòng ngừa vì thiếu máu mà phát sinh biến chứng. Lời nói của hắn làm mọi người có mặt trong phòng giải phẫu đều thất kinh. Như vậy đã trị liệu xong. Không phải chứ, từ đầu tới đuôi chỉ đâm mấy ngân châm cho bệnh nhân. Uống một chén thuốc mà thôi. Như vậy đã có thể chữa lành quái bệnh này rồi. Thật sự không cần kiểm tra thêm gì khác sao? Tuy rằng bọn họ đều biết y thuật siêu quần của Trương Văn Trọng. Thế nhưng dù sao họ cũng không dám tin tưởng. Chỉ uống một chén thuốc đông y, đâm mấy cây ngân châm là có thể đem quái bệnh chưa từng nhìn thấy này chữa trị hoàn toàn. Nhưng ngay khi bọn họ còn đang hoài nghi, có người cuối cùng đã nhận ra thân thể Dương Tam Tỳ xuất hiện biến hóa. Xem, mọi người mau nhìn, thân thể bệnh nhân đã ngừng chảy máu. Trời ạ, thật trị xong, chỉ đâm châm và một chén thuốc. Đã trị xong quái bệnh, ta không phải nằm mơ chứ. Mọi người ai tới véo ta? Những gì Trương Văn Trọng vừa làm, đương nhiên không đơn giản như lời họ vừa nói. Nhưng hắn cũng xê không giải thích gì với họ, chỉ hạ mệnh lệnh dặn dò một chút, sau đó cắt bước đi ra khỏi phòng giải phẫu. Nhưng ngay khi hắn vừa đi ra khỏi phòng giải phẫu, một cơn gió mang theo mùi nước biển từ trong phòng giải phẫu chợt thổi ra. Đây là gió biển sao? Huyện Ẩn Ngạc là thị trấn nằm trong lục địa. Thế nào có vị đạo của gió biển? Vùng lông mày của Trương Văn Trọng chợt nhướng lên, bỗng nhiên xoay người hô. Không xong, cách Trương.